38. Nói thật, hắn cũng đã đói khát lắm rồi. Tuy Omega đã cắt tuyến, không có kỳ đồng dục, nhưng khát vọng mà hắn dành cho người yêu đã sớm khắc vào tận linh hồn. Dù thế nào cũng không thể xóa bỏ. Hắn vội vã kéo quần Osborne xuống, móc vật khổng lồ ra, chà mạnh mấy cái, bởi vì trước đó đã tiết một lần. Vật thể phủ kín gân xanh, dính đầy dịch nhờn, đục ngầu. Khi vút phát ra tiếng nhem nhét, nghe vô cùng dâm dật. Osborne mới đầu đau đến hít hà, sau đó dần dần chuyển thành rên rỉ. Sảng khoái muốn nổ tung. Hắn nhấn đầu thiếu niên xuống, trao cho cậu một nụ hôn ướt át nồng nhiệt. Sau đó cũng cởi thắt lưng hắn. Kề bào bối của mình gần sát cậu nhỏ xinh xắn của thiếu niên, cùng nắm trong tay mà xoa nắng. Đình chớp của hai người chảy ra rất nhiều dịch trơn, tiện cho hai người cọ sát, cảm giác vô cùng thoải mái. Hai cặp bìu va chạm, ma sát lẫn nhau, khoái cảm tăng lên gấp bội. Tuy vẫn chưa cắm vào cơ thể thiếu niên, Osborne cũng đã không dằn nổi, liên tục ưỡn lưng, nâng mông, va vào người ngồi trên hông mình. Chu Doãn Thịnh bị hắn đụng cho sốc nảy liên hồi, thì sau trống vắng, không khỏi tiết ra càng nhiều dịch nhầy, thấm ướt lớp áo tắm lỏng lẻo, đồng thời làm ướt hắn của Osborne. Cô cưng, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ, anh vào nhé. Osborne rốt cuộc không kìm nén được nữa, xoay người thiếu niên lại, tách mở cặp đùi trắng nõn của hắn mà đâm vào. Tuy rằng đã không còn tuyến Omega, không thể mở lối vào tận sâu bên trong, nhưng đoạn đường chặt thích ẩm ướt bên ngoài đã đủ hấp hồn Osborne. Osborne dùng khuỷu tay nâng đùi thiếu niên, hơi nhấc người kiểm tra nơi riêng tư đang kết hợp của hai người. Dáng người thiếu niên tương đối nhỏ nhắn, rất khó để chứa thứ kia của mình. Huyệt sâu hồng hồng đã bị kéo căng đến tột độ, ngay cả tầng tầng lớp lớp thịt non cũng trở nên trơn nhẵn. Cắn chặt chiếc dùi cui tím đỏ, đau không? Hắn không dám tự tiện nhúc nhích, thở dốc hỏi. Không quá đau. Chú Doãn Thịnh vừa trả lời vừa thả lỏng cơ thể, cảm nhận thấy lối vào căng chặt trở nên mềm mại, còn hơi bắp máy hút vào trong. Osborne mới thử tiếp tục đưa đẩy. Khi hắn chạm vào điểm nhô lên nào đó, thiếu niên bỗng rung lên một cái, phát ra dòng mũi ngọt ngào. Đôi mắt hắn sáng lên, lập tức nhẹ nhàng cọ qua cọ lại điểm kia. Thiếu niên cũng phát ra những tiếng trên trị đứt quãng, theo tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Những đợt rung nhẹ hóa thành rung lẩy bẩy, tiếng trên trị hóa thành tiếng thét chói tai. Nhanh quá! Chu Doãn Thịnh ra vẻ trách hận, nhưng ngón tay lại vuốt nhanh cậu nhỏ của mình, gương mặt đỏ bừng, nhúm sự thỏa mãn. Osborne ôm hắn ngồi dậy, gác đôi chân trắng nõn, thon dài của hắn lên vai mình, khiến thân hình dẻo dai tột độ của hắn uốn thành hình chữ U. Đôi tay hắn bóp chặt gò mông Chu Doãn Thịnh, cố kéo sang hai bên, khiến miệng huyệt mở rộng thêm chút nữa, sau đó điên cuồng đâm trúc. Chu Doãn Thịnh không chịu nổi hết sóng cao trào này đến cao trào khác, sau một chuỗi trên xiết chói tai, hắn bắn ra những giọt trắng vương vãi khắp ngực hắn, bắn cả lên ngực Osborne. Thái dương của Osborne nổi gân xanh, bàn tay nghiền lấy gò mông hắn, điên cuồng va chạm mấy trăm cái, sau đó gầm khẽ mà tiết ra. Chất lỏng dính chảy ra từ nơi giao hợp của hai người, nhỏ tí tách xuống ra giường. Hắn thở hắt một hơi, lại ôm hôn nhau đắm đuối. Làm tình với người mình yêu, tự hồ làm bao lâu cũng không thấy mệt mỏi. Các học viên của German ngạc nhiên khi phát hiện, chỉ sau một lần huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, không khí giữa chuẩn tướng Osborne và sơ siêu đã thay đổi hoàn toàn. Họ gần như ngày nào cũng kè kè bên nhau. Cho dù đang ở lớp học, Oswana cũng không quên nhìn Sơ Siêu, không ngừng nghĩ từ xa. Như thể lo sợ, nhìn ít đi một chút thì hắn sẽ biến mất. Nếu Sơ Siêu hấy mắt hoặc nhướng mày với hắn, hắn sẽ lập tức cười trộ lên như trẻ con được, cho kẹo vậy. Còn Khai, người trước kia vốn rất thân mật với Sơ Siêu thì lại đột nhiên trở nên ân cần, chu đáo với Chơn Xùa. Hai đôi này, đang làm con mẹ gì vậy? Đổi người yêu à? Mọi người còn chưa kịp phỏng đoán bí mật ẩn giấu bên trong. Một sự kiện lớn khác đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lão Aldrich bị mấy gia tộc có thế lực khổng lồ tố cáo lên tòa án quân sự. Nguyên nhân là cố ý cản trở trường quân đội Germain nghiên cứu viện thí sinh dự thi. Trong cuộc sát hạch tuyển sinh trước, đội cứu viện mà Osborne dẫn đầu vốn có thể cứu viện những thí sinh bị nhện Bosidat bao vây đúng lúc, nhưng cuối cùng lại chậm trễ nửa tiếng do bộ phận thiên chuyển năng lượng bị hư hại. Nếu không phải nhờ có sơ sai hóa giải nguy nan, những thí sinh này đều sẽ bị nhện Bosidat giết chết. Sau chuyện này, Osborne đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, bắt giữ vài giáo viên hướng dẫn được gia tộc Aldrich mua chuộc, tìm được chứng cứ mang tính mấu chốt. Hắn gửi chứng cứ cho phụ huynh của những người thí sinh bị mắc kẹt lúc đó, để họ tự lựa chọn phương án xử lý. Đủ mọi hành vi của gia tộc Aldrich quả thật khiến cho quần chúng phẫn nộ. Họ không e dè dẫm đạp lên những người đi theo họ, hãm hại những người gây cản trở cho họ một cách không thương tiếc. Cho dù là đồng đội, họ cũng có thể bán đứng vì ích lợi. Gia tộc như vậy không phải là trường cột của đế quốc, mà là một khối u ác tính, cần loại bỏ với tốc độ nhanh nhất. Dưới sự hợp tác thúc đẩy của vài gia tộc Aldrich hoàn toàn sụp đổ. Quân đoàn 5 tức thì như trắng mất đầu. Dưới sự giúp đỡ của từng gia tộc, vài phó soái ra sức đoạt quyền khống chế quân đoàn, khiến tình hình càng trở nên bê bết. Khi mọi người còn đang hỗn chiến, Sơ Siêu đã lặng lẽ theo Osborne ra chiến trường. Sau vài chiến dịch quan trọng, hắn đã hoàn toàn đứng vững gót chân trong quân đội. Hơn nữa, cũng có được rất nhiều cấp dưới trung thành. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã nắm giữ được quân đoàn 5 nhờ bản lĩnh quyết đoán của mình, lãnh đạo họ xung phong chiến đấu nơi tiền tuyến. Hắn nhiều lần lập công lớn, trực tiếp đưa quân đoàn lên vị trí quân đoàn 2, trở thành đội quân kề vai sát cánh với quân đoàn 1 do Osborne thống lĩnh. Dưới sự tiến cử của Khai, Joshua gia nhập quân đoàn 3, quân đoàn có quan hệ thông gia với hoàng tộc Lê Mình cũng phát triển rất tốt. Mấy năm nay, đế quốc Lê Mình liên tục xích mích với Liên bang Tự do và Cộng hòa Ba Lôn. Sau vài lần xung đột vũ trang, nguy cơ bùng nổ chiến tranh vũ trụ đang gần kề, thì ngay tại lúc này, lính trinh sát của nước Cộng hòa Ba Lôn nhận được thông tin chính xác rằng trung tộc vừa có trùng chúa ra đời. Đây hiển nhiên là tin dữ đối với loài người. Trung tộc có rất nhiều chủng loại. Những loài côn trùng biến dị cao này còn có thể sinh ra trí tuệ, nhưng hầu hết chúng đều tự làm theo ý mình, khó có thể gây nên hiểm họa. Nhưng cứ cách vài trăm năm sẽ lại có một trùng chúa ra đời. Nó sở hữu khả năng điều khiển toàn bộ trùng tộc, đồng thời còn có thể sinh sản ra rất nhiều côn trùng bậc cao với tốc độ mỗi phút hàng chục nghìn con. Bản tính của chúng rất tham lam, mỗi ngày cần ăn một lượng lớn đá năng lượng và kim loại nặng, vì vậy rất cần trùng tộc cướp đoạt tài nguyên trong vũ trụ càng nhiều càng tốt. Nó sẽ ra lệnh trùng tộc đi càn quét khắp các hành tinh trong vũ trụ, hòng biến những nơi đó thành sao huyệt riêng của nó. Sự ra đời của nó đồng nghĩa với việc chủng tộc trở nên điên cuồng, loài người bước dần đến bờ diệt vong. Khi tai ương gần ngay trước mắt, mâu thuẫn lớn đến đâu cũng có thể xóa bỏ. Các lực lượng do loài người xây dựng ồ ạt hợp tác với nhau nhằm mục đích tiêu diệt trùng chúa. Trùng chúa sở hữu một hệ thần kinh có cường độ cao vượt trội. Hơn nữa, vì cần liên tục sinh sôi nảy nở, nên buồng trứng phát triển quá độ, trở thành một quả bóng thịt không hề có khả năng công kích. Muốn giết chết nó không khó, nhưng mỗi giờ, mỗi phút, xung quanh nó đều có hàng trăm hàng triệu côn trùng bậc cao bảo vệ. Chẳng những quân đội, mà e rằng ngay cả tàu vũ trụ cũng không thể đến gần. Liên quân loài người mất mấy tháng liền mới xác định được kế hoạch tác chiến. Họ chia thành vài cánh, tiến công từ các phương hướng khác nhau nhằm làm phân tán lực lượng côn trùng. Sau đó cánh quân mạnh nhất sẽ xâm nhập vào sào huyệt dưới lòng đất để giết chết trùng chúa. Kế hoạch tác chiến này rất hữu hiệu, nhưng nếu không thành công, con người sẽ phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Phần lớn người trẻ tuổi hy sinh trong chiến dịch, người già yếu và trẻ nhỏ còn sót lại cũng sẽ trở thành thức ăn cho trùng tộc. Không còn gì để nghi ngờ, trùng tộc sẽ chiếm lĩnh vùng vũ trụ với khả năng sinh sôi nảy nở tàn bạo của chúng. Cho nên, nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Osborne nói như đinh đóng cột với cấp dưới của mình. Hắn là người mạnh nhất vũ trụ. Cánh quân tiên phong đương nhiên do hắn dẫn đầu. Là người có thực lực gần sát hắn, Chu Doãn Thịnh được xếp vào đội ngũ. Hắn biết rất rõ Osborne sẽ hy sinh trong chính trận chiến này. Hắn giết chết trùng chúa, nhưng cũng đổi lại bằng chính sinh mạng của mình. Vì vậy, khi trông thấy Joshua và Kai cũng được xếp vào đội ngũ, hắn không khỏi toát ra biểu cảm khó chịu. Lần này, đừng hòng ai cản trở Osborne. Hai người này, nếu không thể rút lui đúng lúc, thì cứ chết chung với trùng chúa đi. Sao thế? Osborne cho mọi người giải tán, kéo người yêu đang câu mày vào lòng mà hôn. Chúng ta sẽ cùng sống sót trở về, hoặc không thì cùng chết trong xạo huyệt của trùng tộc. Tuyệt đối không bỏ người kia lại, anh có làm được không? Chu Doãn Thịnh khẽ hỏi. Em yêu, đây cũng là điều anh muốn nói với em. Osborne cười trồ lên, không hề có cảm giác căng thẳng khi cuộc chiến lớn đang cận kề. Bề ngoài, hắn là người chính trực, vô tư, nhưng thực chất hắn hoàn toàn không để ý đến sự sống còn của loài người. Sơ siêu sống, hắn sống. Sơ siêu chết, hắn cũng sẽ rời khỏi thế giới này không chút do dự. Hắn rất vui vì người yêu có suy nghĩ giống hắn. Họ quả nhiên là một đôi trời sinh. Hắn đẩy người yêu vào phòng, gặm cắn chiếc cổ thanh mảnh và phần xương quai xanh xinh đẹp của người nọ. Bàn tay thò vào trong quần, xoa nắng bờ mông cong mẩy của hắn, đồng thời phóng tinh thần lực, quấn lấy tinh thần lực của hắn. Hai người ôm hôn quên trời đất, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng khi sắp phải ra chiến trường. Bất kể là với Sơ Siêu trước kia hay Chu Doãn Thịnh của hiện tại, có thể đồng sinh cộng tử với Osborne là kết cục tốt đẹp nhất. Nghỉ ngơi, chỉnh đốn 3 ngày, liên quân lên tàu vũ trụ, bay đến hành tinh trùng chúa trú ẩn. Toàn bộ loài người đều chú ý trận chiến này. Một khi chiến dịch thất bại, đội quân phụ trách ở lại canh giữ hộ tống một bộ phận người đến cùng vũ trụ khác trước để tìm đường sống. Trùng tộc đã đục khoét hành tinh này, tạo ra một mê cung gần vô cùng với lòng đất. Quân tiên phong vừa vào mê cung đã bị số lượng côn trùng đông nghìn nghịch làm phân tán. Chỉ có Chu Doãn Thịnh và Osborne vẫn ở bên nhau từ đầu đến cuối. Siêu robot của họ đã sớm hỏng hóc nhiều nơi. Nếu vẫn không tìm thấy nơi trùng chúa ẩn náu, họ sẽ tử vong vì năng lượng kiệt quệ. Em cảm nhận được một luồng tinh thần lực bất thường. Chu Doãn Thịnh nói. Chu Doãn Thịnh nói với Osborne qua kênh liên lạc. Anh cũng cảm nhận được, ở ngay phía trước. Osborne dùng pháo hạt nhân giết chết một con côn trùng trắng đường. Càng đi về phía trước, luồng tinh thần lực chói tai như thể tiếng quỷ dữ gầm trú càng mạnh, mà lượng côn trùng lao đến tấn công cũng tăng như thủy triều. Không còn gì nghi ngờ, đằng trước chính là sao huyệt của trùng chúa. Hai người phối hợp ăn ý, dũng cảm chiến đấu. Cuối cùng cũng bước vào cung thất khổng lồ dưới lòng đất. Ngay chính giữa cung thất đang nằm một con côn trùng chúa to bằng cả chiếc tàu tuần tra vũ trụ. Lớp màn bắn trong suốt hơi nhúc nhích, bao lấy rất nhiều trứng trùng màu vàng nhạt. Chu Doãn Thịnh và Osborne đều kinh ngạc, không phải vì bộ dạng xấu xí của trùng chúa, mà vì bên cạnh nó đang đứng một người. Người nọ áp tay lên lớp màng của trùng chúa, dường như đang vuốt ve những quả trứng kia. Robot của người nọ được đặt ngay bên cạnh, hiển nhiên cũng là một thành viên của đội tiên phong. Chu Doãn Thịnh và Osborne không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều khiển cơ giáp lao về phía người nọ. Nghe thấy tiếng động, người nọ giật mình, lập tức ngoái đầu lại nhìn, hiển nhiên lại là Joshua. Thống soái, tôi tìm thấy trùng chúa rồi, hai người mau qua đây. Cậu ta vẫy tay kêu một cách hưng phấn. Mau trở về robot. Chu Doãn Thịnh quát to, đứa con số mệnh đúng là đứa con số mệnh. Bỏ robot đứng ngoài mà vẫn không bị trùng tộc tấn công. Hơn nữa con tìm thấy trùng chúa đầu tiên trong xào huyệt rắc rối phức tạp. Nghe vậy Joshua mới hoảng hồn, vội vàng chạy đến robot của mình. Thông báo cho đồng đội đến hỗ trợ ngay lập tức trên kênh liên lạc. Ba người đặt bom đã chuẩn bị sẵn sàng dưới bụng trùng chúa. Trùng chúa biết rõ họ đang làm gì, nhưng không đủ sức chống cự, chỉ có thể phát ra những tiếng rít nho nhỏ. Vô số côn trùng xông đến cứu viện, nhưng đều bị binh sĩ của Osborne ngăn ở lối vào. Đặt bom xong, Osborne lập tức thông báo cho liên quân rút khỏi hành tinh này. Đến khi nào trùng tộc cắn nát được lớp BU-34 dày cộm bên ngoài, quả bom chắc cũng đến thời gian phát nổ. Bất kể là quân nhân trên tàu vũ trụ hay dân chúng bình thường trên hành tinh, đều giơ cao hai tay phát ra tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Họ lại tiêu diệt được trùng chúa, giành được thắng lợi lần nữa. Họ đã giành được giống nòi của nhân loại. Họ không thẹn với tất cả các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến. Một ngày này, những giọt nước mắt trong suốt chảy khắp toàn vũ trụ. Mọi người đều quên đi thành kiến về chủng tộc, giai cấp, giới tính, ôm lấy nhau không hề lưỡng lự. Thắng trận trở về, liên quân nhận được sự đoán mừng nhiệt liệt nhất, nhất là người lập công nhất của Osborne và Cersei. Hai người gần như trở thành huyền thoại của cả vũ trụ. Đế quốc Ly Mệnh tổ chức bữa tiệc mừng long trọng cho các chiến sĩ, trao tặng huân chương quân công cho tất cả những người có công. Ông Burner và ông Martell ngồi bên trái phải quốc vương, nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng họ, cháu trai mình mới là người xuất sắc nhất. Quốc vương sờ mũi, cảm thấy hơi lúng túng. Ngay khi ông ta sắp không ngồi yên được, buổi lễ trao tặng bắt đầu. Ông ta lập tức chạy lên sân khấu trao tặng huân chương quân công cho các chiến sĩ. Từng hàng huân chương sáng loáng được xếp trên chiếc bàn dài. Trong đó hai chiếc huân chương hạng nhất khiến cho mọi người chú ý hiển nhiên thuộc về Osborne và Cersei. Quốc vương cài huân chương trên ngực hai người, bảo họ phát biểu cảm tưởng. Hai người tưởng nhớ những đồng đội đã khuất, đồng thời bày tỏ bảo vệ đế quốc và niềm vinh hạnh của họ. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, rồi lại lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Osborne đột nhiên ôm lấy Cersei, bàn tay đặt lên gáy hắn, hôn sâu hắn một cái, giọng khàn khàn. Trước khi xuất phát, chúng ta đã từng hứa hẹn với nhau rằng cùng sống sót trở về, hoặc không thì cùng chết trong sào huyệt trùng tộc. Giờ chúng ta đã trở về, hy vọng mỗi ngày trong tương lai, chúng ta đều có thể nắm tay nhau, đi tiếp với tâm thái kiên định, không bao giờ hối hận. Sơ Siêu, em có đồng ý không? Đậu má, thế này là cầu hôn à? Những khán giả đang ở ngay buổi lễ xôi trào. Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp trên mạng cũng mừng như điên. Không biết là ai hôn một tiếng về với nhau. Ngay sau đó, từng tiếng về với nhau hòa vào thành một trận đại hồng thủy bao phủ lấy hai người. Ông Martell và ông Werner xì mặt, lườm nhau một cách dữ tợn. Sau đó đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Cả vũ trụ đều hy vọng hai người có thể về với nhau. Họ cũng không ý kiến gì được. Chỉ có quốc vương là sắc mặt hơi vi diệu. Sự liên hiệp của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 ắt sẽ trở thành tồn tại có quyền thế nhất đế quốc. Địa vị của hoàng gia sẽ gặp phải nhiều nguy cơ hơn. Nhưng ông ta hiển nhiên sẽ không để lộ tâm tư của mình, chỉ có thể vỗ tay một cách nhã nhặn. Nụ hôn chấm dứt, Chu Doãn Thịnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời mà nắm lấy phần tóc gáy người nọ, cắn mạnh một cái lên môi hắn, biểu cảm vui sướng, hạnh phúc kia còn chói lòa hơn cả mặt trời. Không còn gì nghi ngờ, như vậy đã coi như đồng ý. Sau khi trùng chúa bị tiêu diệt, hai người thống soái về nhà, họ được biết đến như cặp vợ chồng chồng xứng đôi nhất lịch sử. Dù đi đâu, cũng như hình với bóng. Mỗi người khi nhìn về phía thống soái Sơ Siêu, trong mắt thống soái Osborne mãi không tràn ngập ý cười hiền hòa và sự dịu dàng vô tận. Choan Xưa cũng nhận được huân chương quân công hạng nhất, hơn nữa còn tổ chức hôn lễ long trọng với Khai, trở thành nhị hoàng phi của đế quốc. Hoàng tử cả kết hôn với con gái của thống soái quân đoàn 3, trở thành người nắm giữ quân đoàn 3, cũng được quốc vương lớn tuổi phong làm thái tử. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta và hoàng phi bị hải tặc vũ trụ giết chết trong một lần đi nước khác, khiến quân đoàn 3 lâm vào hỗn loạn. Choan Xua tuy không thể khống chế quân đoàn 1, nhưng số mệnh đã định. Nhưng cậu ta nhanh chóng thu phục được quân đoàn 3, trở thành một trong năm thống soái đứng đầu đế quốc. Trong một trận chiến nọ, cậu ta bị thương nặng. Sau khi tỉnh dậy, cường độ thần kinh của cậu ta tăng đến cấp 3S, thể chất cũng đạt đến mức 2S, trở thành một trong những người mạnh nhất vũ trụ. Cậu ta lập được rất nhiều chiến công, địa vị nhanh chóng ngang hàng với Osborne và Sơ Siêu. Cùng lúc đó, Khay kế thừa vị trí quốc vương đế quốc Lê Mệnh, lặng lẽ chèn ép những quân đoàn khác. Tuy vận mệnh hơi chệch khỏi quỹ đạo, nhưng Choan Xua và Khay trước cuộc vẫn làm những đứa con số mệnh, vẫn treo đến độ cao mà họ nên có. Mỗi lần được tin Choan Xua lại lập chiến công, Chu Doãn Thịnh đều cảm thán sự thiên vị của ý thức thế giới dành cho cậu ta. Tháng ngày yên bình chỉ kéo dài một năm, lính trinh sát đế quốc Ly Mệnh lại mang về một tin khiến cho toàn vũ trụ kinh hãi. Trùng tộc lại có thêm một trùng chúa mới. Sao có thể như vậy? Cứ cách 200-300 năm, trùng tộc mới sinh ra một trùng chúa. Điều này là do quy luật tiến hóa của trùng tộc. Những con may mắn trở thành trùng chúa ít nhất phải trải qua mấy nghìn lần tiến hóa và lộ sắc. Quá trình này rất lâu dài, hơn nữa khi chúng tiến hóa, đến một độ nhất định, chúng sẽ tiết ra một loại mùi hấp dẫn trùng đực, đồng thời kiềm hãm trùng cái tiến vào. Một nước không thể có hai vua. Đến côn trùng còn hiểu điều này. Bị kiềm hãm tiến hóa, trùng cái phải mất ít nhất 5-60 năm mới có thể thoát ra sự ảnh hưởng của loại mùi này. Vì vậy, hiện tại trùng tộc căn bản không thể xuất hiện trùng chúa. Ít nhất điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử vũ trụ. Nhưng quả trứng trùng tộc được lính trinh sát mang về đã chứng minh cho độ uy tín của thông tin tình báo. Quả trứng do một con trùng trùng lực vô tình đánh rơi trong quá trình vận chuyển. Quả trứng này phát triển rất hoàn thiện, hơn nữa còn rất mới. Qua thăm dò bằng công cụ đặc biệt, có thể biết quả trứng này mới ra đời khoảng một tuần. Bên ngoài vẫn còn dính mùi hương đặc thù của trùng chúa. Chiến tranh vũ trụ vừa chấm dứt, không lâu lại bùng lên trở lại. Liên minh loài người điều quân đến hành tinh phát hiện ra trứng trùng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của trùng chúa. Đương lúc mọi người cho rằng thông tin tình báo sai lầm, một nhóm lớn côn trùng đã đánh phá vài hành tinh có loài người sinh sống, cướp đi tất cả tài nguyên khoáng sản. Có thể suy đoán đó là nguồn năng lượng để nuôi trùng chúa, bồi dưỡng trứng trùng. Trùng chúa sẽ rút lui từ sớm trước khi liên quân tấn công, e rằng trí tuệ của nó cao hơn bất cứ trùng chúa nào trước kia. Liên quân bắt đầu tìm kiếm tung tích của trùng chúa trong vùng vũ trụ lân cận. Đây đã định trước là một cuộc chiến lâu dài. Quân đoàn do Joshua thống lĩnh lần nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ trùng tộc một cách hoàn mỹ. Còn quân đoàn 2 thì lại nhiều lần bị trùng tộc mai phục, thương vong thảm trọng. Dần dần uy tín của Joshua trong quân đội bắt đầu áp đảo Osborne và Cecil, quân đoàn mà cậu ta thống lĩnh nhận được danh hiệu lực lượng mạnh nhất. Lính trinh sát của Liên bang Tự do phát hiện ra tung tích của trùng chúa. Họ soạn ra kế hoạch tác chiến tương tự với lần trước, nhưng để cho Joshua đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tiên phong. Quân đoàn 1 và 2 do Chu Doãn Thịnh và Osborne chỉ huy phụ trách ngăn chặn đoàn quân trùng tộc ở hướng đông nam. Trước đó họ đã điều tra tình hình phân bố của trùng tộc, lập ra kế hoạch tác chiến chu đáo. Nhưng trong quá trình chấp hành, sự phân bố của trùng tộc lại hoàn toàn trái ngược với tình hình mà họ điều tra được. Mắt xích bạc nhược nhất gặp phải nhóm côn trùng mạnh nhất, mà đội quân robot của Osborne và Chu Doãn Thịnh chỉ huy lại đánh hụt. Vì thông tin tình báo sai sót, phòng tuyến của liên quân loài người bị xé mở một lỗ hổng lớn. Ngay khi toàn quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Joshua tìm được trùng chúa, gài bơm rồi ra lệnh cho liên quân lập tức rút lui. Nửa tiếng trôi qua, là một hành tinh hóa thành cát bụi. Những người sống sót mừng như điên, nhưng đồng thời cũng vô cùng mệt mỏi. Thương vong lần này nặng nề hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Gần 3% chiến sĩ hy sinh trên chiến trường. Về đến nơi đóng quân, liên quân không vội tổ chức tiệc chúc mừng chiến thắng, mà là quy tội cho thống soái quân đoàn 1 và quân đoàn 2. Họ cho rằng chính vì sai sót của Osborne và Cecil nên mới hy sinh tính mạng của nhiều binh sĩ đến vậy. Họ đúng là tội ác tày trời. Dân chúng cũng bị kích động, yêu cầu tòa án quân sự xét xử hai người, nhất là những người mất đi người thân trong cuộc chiến, lại càng căm thù họ đến tận xương tủy. Tòa án quân sự cách chức hai người, còn ra lệnh cưỡng chế họ không được rời khỏi hành tinh thủ đô. Nếu điều này là thật, chờ đợi họ chính là án tử hình. Chu Doãn Thịnh ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng lắc lư chiếc ly trên tay, vẻ mặt trầm tư. Đội trinh sát do hắn tự mình dẫn dắt, tin tình báo cũng do hắn tự tay ghi chép. Không ai hiểu rõ tình hình phân bố của trùng tộc hơn hắn. Tuy chúng có trí tuệ, nhưng trí tuệ của chúng không cao, căn bản không có khả năng tạm thời thay đổi đội hình khi không phát hiện ra lính trinh sát. Nhưng chúng chẳng những thay đổi đội hình, mà còn lấy lực lượng mạnh nhất va chạm với mắt xích bạc nhược nhất của họ một cách chuẩn xác, dẫn đến phòng tuyến tan vỡ. Như thể chúng đã sớm biết kế hoạch tác chiến của quân đoàn, đồng thời đưa ra đối sách tương ứng. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Thậm chí có khả năng chúng cài gián điệp vào liên quân. Nhưng người nào lại đi bán đứng lợi ích của đồng bào mình vì trùng tộc chứ? Khi mà loài người đã chiến đấu với trùng tộc mấy nghìn năm, còn 5 lần 7 lượt rơi vào tình thế suýt bị diệt vong. Không một người nào có thể làm được chuyện ngu xuẩn như vậy. Còn hai điều đáng ngờ nhất. Một, người nọ bắn đồng bào vì lợi ích gì? Hai, người đó làm thế nào để giao lưu với trùng tộc? Thế nên loài người không thể nào có gián điệp, trừ phi có một con trùng đội lớp người. Ý tưởng này vừa toát ra, Chu Doãn Thịnh tức thì bóp nát ly rượu trong tay. Một mình chôn xua đứng sờ mó trùng chúa ngay giữa cung thất trong xào huyệt. Lúc ấy không có bất cứ côn trùng nào lao đến tấn công cậu ta. Thần kinh và thể chất đột ngột tăng vọt của cậu ta, lần nào bao vây tiêu trừ trùng tộc đều giành được thắng lợi. Như thể nắm rõ tình hình phân bố của trùng tộc trong lòng bàn tay. Ngoại trừ quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cậu ta tiếp quản, toàn bộ binh lực trở thành sự hiện hữu tối cao có thể hủy diệt đế quốc dễ như trở bàn tay. Thành tựu mà cậu ta đạt được đã sớm vượt xa những gì số mệnh an bài cho cậu ta. Những điểm đáng ngờ này đều rõ như ban ngày, vậy mà Chu Doãn Thịnh lại bị cái hào nhoáng trước kia của Joshua che mắt, chưa bao giờ chú ý đến. Trùng chúa mới ra đời kia liệu có phải chính là Joshua hay không? Nói đúng hơn, nó cũng không phải mới ra đời, mà là để ký sinh của trùng chúa ban đầu kia. Đối với một trùng chúa sở hữu năng lực đặc thù và có khả năng phục chế trên của toàn bộ côn trùng, tạo ra một thể ký sinh là chuyện vô cùng đơn giản. Chu Doãn Thịnh gõ mặt bàn, đã nắm chắc 70-80%. Osborne hoàn thành chương trình huấn luyện trong ngày. Mồ hôi mồ kê, nhễ nhại bước vào phòng. Bảo bối, em sao thế? Hắn nâng hai má người yêu, trao cho người nọ một nụ hôn nhiệt tình. Đối với hắn, chết không có gì đáng sợ. Thậm chí được chết với sơ siêu quả thật là ân phước của hắn. Vì vậy hắn vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Đương nhiên nhu cầu đối với tình dục cũng mãnh liệt hơn. Lúc này hắn lại thò tay vào áo sơ mi trắng tinh của người yêu, mân mê phần ngực mẫn cảm của hắn. Tay kia nhẹ nhàng xoa gáy hắn. Yên nào! Chu Doãn Thịnh đẩy hắn ra, nói lại suy đoán của mình một cách chi tiết. Anh cảm thấy mình nên làm thế nào? Đương nhiên là giết. Osborne cười lạnh, hắn không sợ chết, nhưng hắn rất ghét bị người khác gài. Đúng vậy, phải giết cậu ta, hơn nữa còn phải lôi trùng chúa ra khỏi cơ thể cậu ta ngay trước mặt tất cả mọi người trong vũ trụ. Chu Doãn Thịnh hôn lên lông mày của người yêu một cách tán thưởng, cười nói: nếu em đoán sai, vậy mình đi làm hải tặc, chứ em không muốn bị xử tử vì một tội danh vô căn cứ. Hắn không thể giết chết Joshua, nhưng người yêu hắn có thể. Người nọ có thể hòa nhập vào thế giới này một cách dễ dàng mà không bị bài xích. Osborne hơi vuốt cằm, cảm thấy ý tưởng làm hải tặc rất hay. Không có luật lệ nghiêm khắc ước thúc, hắn sẽ có thể ở bên sơ siêu từng giây từng phút. Bảo bối, dù cậu ta có phải là trùng chúa hay không, anh đều sẽ giết chết cậu ta cho em, nhưng anh cần một chút phần thưởng. Giọng nói ám muội của hắn biến mất giữa những nụ hôn cuồng dài của Chu Doãn Thịnh. Qua nhiều lần điều tra, tòa án quân sự chính thức khởi tố Osberman và Sơ Siêu với tội danh phản quốc và không làm tròn trách nhiệm. Quân đoàn 1 và quân đoàn 2 do hai người chỉ huy cũng tuyên bố giải tán. Sĩ binh được gộp vào quân đoàn đế quốc do Joshua phụ trách. Vì hai người là người mạnh nhất vũ trụ, nên khi bắt giữ hai người, quân đoàn đế quốc cử ra đội quân robot có sức chiến đấu mạnh nhất, vây quanh biệt thự hai người, vòng trong vòng ngoài. Joshua điều khiển siêu robot màu bạc của mình, mở loa gọi hai người, cảnh cáo họ không được phản kháng, nếu không, sẽ săn bằng gia tộc Brunner và gia tộc Martell. Hiện tại hai gia tộc hiện hách nhất đế quốc lại trở thành đại diện cho sỉ nhục và phản bội. Ông Brunner và ông Martell già đi rất nhiều, mấy hậu bối vi hận Osborne và sơ siêu thấu xương, chỉ thiếu điều tự tay bắt họ giao nộp cho tòa án. Chu Doãn Thịnh đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm con trô bốt bạc oai phong lẫm liệt cách đó không xa, cười lạnh. Mấy ngày nay hắn nghĩ đi nghĩ lại những điều khác thường của Joshua, đã hoàn toàn chắc chắn về thân phận của cậu ta. Cường độ thần kinh là bẩm sinh. Muốn thần kinh cấp S đột nhiên tăng lên cấp 3S, trừ phi Joshua bị một luồng linh hồn mạnh hơn, chiếm cứ tựa như là mình vậy. Trùng chúa có thể điều khiển toàn bộ trùng tộc. Có thể thấy thần kinh của nó rất mạnh. mà chôn xưa chính là tại sao trận chiến kia mới đột nhiên thay đổi. Thế giới này trước cuộc làm sao vậy? Ngay cả đứa con số mệnh cũng có thể bị hoán đổi. Nhưng nếu muốn nói hoán đổi hoàn toàn thì cũng không hẳn. Chôn xưa vẫn hoàn thành mọi sứ mệnh và cậu ta phải hoàn thành, nhận được vinh dự mà cậu ta đáng ra phải được. Thậm chí cậu ta còn xuất sắc hơn cả lúc ban đầu. Như vậy, vận mệnh có vẻ cũng chẳng thay đổi là bao. Nếu mình không vạch trần, cậu ta có lẽ vẫn sẽ sinh sống với thân phận loài người, sau đó lặng lẽ nắm giữ hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt là loài người và trùng tộc trong lòng bàn tay, cố gắng thực hiện giấc mơ của mỗi thế hệ trùng chúa, biến cả vùng vũ trụ thành sao huyệt có thể mặc cho cậu ta xử trí. Diệu kế. Chú Doãn Thịnh nâng ly rượu lên, hướng về phía con robot bạc khổng lồ kia, sau đó đi đến cạnh giường, bực mình gọi. Dậy mau, còn tra tọa nữa. Phiền quá đi mất. Osborne mở mắt, xuống giường mặc quần áo. Hắn đi đến trước gương, nghiêng người, ngắm mấy vết cào sau lưng mình, nói với giọng rất chi là mê say. Em yêu, đêm qua em thiệt là nhiệt tình, anh suýt chút nữa phát điên vì em. Chú Doãn Thịnh ném áo khoác lên đầu hắn, cười mỉm chi. Người ta đều nói Osborne chính trực, vô tư, nghiêm khúc, khuôn mẫu. Quả thực nên để cho họ xem thực tế của anh. Hãm như thế nào? Đây là trước đây, chứ Osborne hiện giờ là một kẻ nhu nhược vô dụng. Là tội phạm, phản bội đế quốc và đồng đội. Cảm ơn trời đất, từ nay về sau không cần phải giữ hình tượng trước mặt bọn họ nữa. Em yêu, sau này anh muốn làm gì thì làm nấy. Đế quốc chưa bao giờ là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của anh chỉ có em thôi. Hắn nắm lấy cầm người yêu, hôn lên bờ môi đỏ thẫm của người nọ. Chu Doãn Thịnh giữ gáy hắn, cho hắn một nụ hôn, chào buổi sáng nóng bỏng. Khi đội quân vũ trang hạng nặng xông vào phòng, đập vào mắt họ chính là hình ảnh này, làm họ suýt chút nữa đánh rơi súng hạt nhân trên tay. Người ta đều nói tình cảm của hai thống soái cực kỳ sâu đậm, giờ rốt cuộc cũng được chứng kiến. Đã lúc nào rồi mà còn không quên mùi mẫn. Đi thôi. Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ cái mông siêu cấp nảy của người yêu, sau đó mới giơ hai tay ra, chủ động để những người này đeo chiếc còng có thể khóa lại thần kinh và thể lực trên tay mình. Trên còng có lắp đặt thiết bị trọng lực áp suất tối đa gấp 500 lần bình thường, chuyên dụng để đối phó với những người cấp 3S đeo lên rồi ngay cả đi lại cũng khó khăn, chứ đừng nói đến sử dụng vũ lực. Từng bước đi của hai người đều in lại dấu chân rất sâu dưới mặt đất, thậm chí suýt nữa giẫm sập cầu thang, khiến những binh sĩ phụ trách bắt giữ họ đều khiếp vía. Trông thấy hai người bị bắt, John Sua nhảy xuống từ khoang điều khiển, đi đến trước mặt Osborne, hạ giọng thật thấp. Anh từng nói, tôi có hoài bão, nhưng lại không có năng lực xứng với hoài bão ấy. Nhưng anh xem, giờ tôi đã đứng trên đỉnh quyền lực. Còn các người lại trở thành tù nhân. Osborne, tôi dùng sự thật để chứng minh rằng anh đã lầm. Cho xưa tôi tuyệt đối sẽ không trở thành vật lệ thuộc của bất kỳ ai, mà là một kẻ mạnh có thể ngự trị tất cả mọi người. Cậu ta lùi lại vài bước, bật cười một cách đắc ý. Chú Doãn Thịnh nhìn về phía cậu ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Từ đoạn trên xưa vừa nói, có thể phân tích được thần trí cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bị trùng chúa triệt tiêu. Nỗi niềm khó dứt của cậu ta, sự không cam lòng của cậu ta đều vẫn còn đó. Cậu ta vẫn là cậu ta, nhưng cũng là trùng chúa. Họ đã dung hòa vào nhau. Hèn gì, trùng chúa lại tròn trúng cậu ta, vì nội tâm cậu ta ẩn chứa quá nhiều tham vọng. Những tham vọng đó dẫn đến việc cậu ta bị trùng chúa cám dỗ một cách dễ dàng. Do vậy, bỏ mặc sự sống chết của đồng bào. Nếu không phải mình và Osborne dẫm lên lòng tự trọng của cậu ta, có lẽ cậu ta cũng sẽ không bước lên con đường này. Nghĩ đến đây, chú Doãn Thịnh lại cười lạnh. Cái gì mà dẫm lên lòng tự trọng của cậu ta? Nếu thật sự có lòng tự trọng, cậu ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Suy cho cùng, chỉ có thể trách ham muốn cá nhân của cậu ta quá lớn. Trong quỹ đạo số mệnh ban đầu, cậu ta không cần phải đánh đổi quá nhiều. Muốn gì, Osborne và Kay đều sẽ chủ động dâng lên. Vậy nên cậu ta lương thiện, trong sáng, vô tư. Nhưng nếu không có hai người kia lặng lẽ cho đi và dốc lòng giúp đỡ, cậu ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nhưng với gia cảnh tầm thường, thực lực không là gì so với cả đám Alpha, hiển nhiên cậu ta làm gì cũng không được chú ý. Hơn nữa, lại có một sơ siêu cùng là Omega, nhưng năng lực lại hơn cậu ta gấp mấy trăm lần để phân bị, cậu ta không cam lòng cũng là điều dĩ nhiên. Cậu ta muốn mạnh lên, muốn vượt qua sơ siêu, cũng vì thế nên mới nảy sinh ra mọi chuyện. Đây chính là cái mà người ta gọi là hiệu ứng bướm bướm. Là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Chu Doãn Thịnh cười một cách thích thú. Hắn bước vài bước đến gần John Sua, làm nhóm binh sĩ xung quanh đều hốt hoảng, giơ súng hạt nhân lên. Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói vài câu với đàn em trước kia của tôi mà thôi. Hắn mỉm cười dứt khoát, thì thầm vào tai John Sua. Một con trỗi bị lòng tham khống chế thì không phải là kẻ mạnh. Trong mắt tôi, cậu vẫn yếu như một cọng bún thiều. John Sua tức thì ngùng ngục sát khí, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Muốn nói thì cứ nói, đứng gần thế làm gì? Osborne kéo người yêu đến cạnh mình, nhìn về phía John Sua bằng ánh mắt lạnh toát. Dẫu sao, cũng là thống soái của đế quốc. Hơn nữa, lại là người đứng trên đỉnh cao mạnh mẽ. Phòng giam của hai người rất sạch sẽ, khang trang, nhưng vừa vào, Osborne đã nổi trận lôi đình, đơn giản là vì những người này giam giữ hắn và sơ siêu ở hai nơi riêng biệt. Đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt dữ tợn của hắn làm đồng chí trong tù sợ hết hồn. Ngay tối hôm đó, liền bố trí một phòng đôi cho hai người. Có phải anh cũng muốn họ cho anh hẳn một phòng có giường lớn luôn nữa, đúng không? Hử? Chu Doãn Thịnh ngồi khoanh chân trên chiếc giường rộng 1 mét trêu đùa. Osborne ngồi cạnh hắn, vì cổ tay đeo còng trọng lực không tiện ôm người yêu nên chỉ có thể đến gần hôn lên má hắn cười nói. Cái đấy thì không cần. Hẹp như vậy là vừa. Anh nằm bên dưới, em nằm lên người anh. Chu Doãn Thịnh há miệng ngậm lấy lưỡi hắn, nhiệt tình hôn. Người trong tù cứ mỗi giờ lại đến xem một lần, thấy hai người vẫn luôn ở trên giường hôn nhau hoặc nói chuyện phiếm, vô cùng tự tại, không khỏi lắc đầu cảm thán. Phạm tội lớn như vậy mà còn không áy náy chút nào, hai người này đã hết đường cứu chữa. Hôm sau, phiên tòa dài đằng đẵng bắt đầu. Công tố viên nêu ra hơn 10 tội danh, trong đó bao gồm phản quốc và không làm tròn trách nhiệm. Nếu tội danh thành lập, hai người sẽ xử tử hình. Những người ra tòa chứng kiến phiên xử bao gồm các thống soái, thành viên hoàng tộc. Bắt mắt nhất chính là ông Bernard và ông Martel. Hai người yên lặng ngồi ở vị trí chính giữa. Xung quanh trống trơn, hiển nhiên cả đế quốc cũng không có ai muốn dính dáng đến họ, bao gồm những cấp dưới đã từng trung thành với họ. Thẩm phán tuyên bố phiên tòa bắt đầu. Đại diện bên công tố viên lập tức lấy ra một tập văn kiện trước giày, cẩn thận liệt kê những hành vi phạm tội của họ trên chiến trường. Để thể hiện sự công bằng, toàn bộ quá trình xét xử được phát sóng trực tiếp trên Internet. Osborne và Chu Doãn Thịnh không mời luật sư. Vào thời điểm này cũng không có luật sư nào dám biện hộ cho hai người. Vì sai lầm của họ dẫn đến hậu quả mấy triệu binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Người thân của những binh sĩ này từng tuyên bố, người nào dám biện hộ cho hai người, họ sẽ xé xác người đó. Mỗi lần đưa ra một cáo buộc, bên công tố đều phải đối chất với hai người. Osborne cúi đầu mân mê ngón tay người yêu, thái độ vô cùng hời hợt. Chu Doãn Thịnh thì nhướng mày, nhìn chăm chăm công tố viên với vẻ mặt giễu cợt. Đến đoạn đầu, vô lý, còn cười nhạo vài tiếng. Tôi không giận tội, hắn lại lặp đi lặp lại câu nói này hơn 10 lần. Công tố viên lạnh lùng nhìn hắn, như thể đang nói, dù mày không nhận tội, thẩm phán cũng sẽ phán quyết, xử tử mày. Hai vị anh hùng này đã thân bại danh liệt, sẽ không ai thương hại bọn họ. Ban đầu vẫn còn có người biện giải cho họ, nhưng trông thấy biểu hiện của họ trên phiên tòa, tất cả cũng đều trầm mặc. Sao bọn họ có thể không cảm thấy tội lỗi chút nào, sau khi đã gián tiếp hại chết nhiều người như vậy? Tôi không nhận tội, tôi yêu cầu đối chất với người chỉ huy lúc ấy, John Sullivan, trước tòa. Chu Doãn Thịnh nói một cách dõng dạc. Thẩm phán nhìn về phía hoàng thân đang ngồi trên hàng ghế dự thính. Joshua do dự vài giây, nghĩ chân tay hai người đều đeo gọng trọng lực gấp 500 lần. Ngay cả nhúc nhích cũng không được, chứ đừng nói là công kích. Cậu ta mới thông dong đứng lên nói, tôi đồng ý đối chất với hai người vị thống soái. Cư dân mạng vốn đang trong cơn phẫn nộ đều nhao nhao trào phúng. Hoàng thân thật lịch sự. Bọn họ sao có thể xứng với chức thống soái chứ? Họ là tội nhân của toàn vũ trụ. Họ suýt chút nữa hại chết tất cả chúng ta. Sơ siêu, cậu muốn nói gì thì xin mời. Joshua ngồi vào ghế nhân chứng tương đối gần hai người. Chu Doãn Thịnh nhấn nút khuếch đại âm thanh trên mặt bàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tôi muốn nói sự thắng bại của trận chiến này không phải do con người khống chế, mà là do trùng chúa. Chúng tôi chỉ là kẻ gánh tội mà nó đẩy ra mà thôi. Hiện giờ, nó đang ở ngay giữa nơi này. Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, nhiều người nghe mà không hiểu, không khỏi thụng mặt nhìn nhau. Chỉ có Joshua mặt tái đi, cậu ta đứng dậy, đang định rời đi, thì Osborne, người vẫn giữ yên lặng nãy giờ, đột nhiên phá vỡ cổng trọng lực trên cổ tay và mắt cá chân, vòng ra sau cậu ta, siết chặt cần cổ yếu ớt của cậu ta bằng tốc độ nhanh như chớp. Binh sĩ có mặt tại nơi này đồng loạt rút súng hạt nhân ra, nhưng không ai dám hành động lỗ mãng, sợ làm tổn thương đến hoàng thân. Chu Doãn Thịnh chậm rãi phá công trọng lực, đi đến bên cạnh Joshua, nâng cầm cậu ta lên xem xét. Tinh thần lực sắc nhọn đặc thù của trùng chúa tựa như mũi kim điên cuồng lao về phía hắn, nhưng đều bị hắn chặn lại. Giết đó! Sau đó, ngay trước mặt bao nhiêu người, Osborne thực sự đâm xuyên trái tim Joshua, đôi mắt sáng ngời của cậu ta trở nên trống rỗng, tứ chi buông lỏng. Không! Trên hàng ghế dự thính, khai phát ra tiếng gào thét đau đớn. Tất cả mọi người trong vũ trụ được kinh sợ vì hành động điên rồ của hai người. Nhưng thế vẫn chưa xong, Sơ Siêu còn muốn bổ đầu Joshua ra. Bọn họ quá thực không phải người, mà là ma quỷ. Bọn họ nên bị ném vào hố đen, bị cắt vụn. Cộng đồng mạng phẫn nộ, đứng dậy vỗ bàn bơm bớp. Ngay sau đó, ngã phịch xuống ghế. Đập vào mắt là một vật thể hình bán trong suốt. Bề ngoài, cực giống não người, chui ra từ đầu của Joshua, nhào lên mặt một binh sĩ Alpha. Nó vươn giác nhọn hoắt, đâm thủng trán của binh sĩ nọ, lắc lắc cơ thể mềm dũng mà chui vào trong, nhanh chóng chiếm đoạt đại não binh lính nọ. Đeo nguyên lỗ máu trên trán. Binh sĩ nọ bắt đầu điên cuồng xả súng vào Osborne và Sơ Siêu, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của công tố viên và thẩm phán đằng sau. Chu Doãn Thịnh né tránh mưa đạn, phi ra sau binh sĩ nọ như một ảo ảnh, thẳng tay vặn cổ người nọ. Lại bổ đầu người nọ, lôi vật thể hình cầu kia ra, rồi giam nó lại bằng lồng giam, hình thành từ tinh thần lực. Osborne lập tức gia cố một tầng tinh thần lực bên ngoài. Như vậy, dù cường độ thần kinh của trùm chúa cao đến đâu cũng không thể đột phá sự giam cầm của hai người cấp 3S. Thấy gì chưa hả? Quân đội loài người chính là do một quái vật như vậy chỉ huy. Nó muốn chúng ta bại, chúng ta phải bại. Nó muốn chúng ta thắng, chúng ta tất thắng. Nó nắm giữ 4/5 binh lực của đế quốc, đùa dẫn sinh mạng của các binh sĩ trong lòng bàn tay. Mà các người lại đi xét xử hai người vô tội. Cho nên chúng tôi kiên quyết không nhận tội. Chu Doãn Thịnh cười lạnh nói. Hắn còn chưa dứt lời, khai trên hàng ghế dự thính đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thân hình cấp tốc phóng đại, khiến cho bộ quần áo đắt tiền rách toát. Khi rơi xuống trước mặt hai người đã hóa thành một côn trùng. Với ngoại hình dữ tợn, nó phun nọc độc, đầu đuôi Từ chiếc roi gai quật mạnh về phía hai người. Hồng cứu trùng chúa ra. Vài thấm xoáy xung quanh anh ta cũng đột nhiên hóa thành côn trùng bật cao, nhanh chóng bổ về phía hai người. Nhưng trải qua mấy năm tu luyện, thực lực của hai người đã sớm đạt đến trình độ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Bình thường họ không bao giờ biểu hiện ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc Choa Xua đánh giá quá thấp bọn họ, cho rằng chỉ cần dựa vào mấy chiếc cọng trọng lực là có thể giữ chân bọn họ. Chu Doãn Thịnh đấm vỡ đầu một con côn trùng, lại xoay người đá bay một con khác đang ấp hắn từ sau lưng, va mạnh vào tường, nát vụn. Bên kia, Osborne cũng hung hãn xé rách mấy con trùng đang gỡ mảnh vải mắc trên người chúng để lau tay. Chu Doãn Thịnh đi đến cạnh xác mấy con trùng, cười lạnh. Quốc vương, thống soái tối cao. Thống soái quân đoàn 3, thống soái quân đoàn 4, thống soái quân đoàn 5, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, tướng chỉ huy quân đoàn robot, tất cả những nhân tài ưu tú thì ra đều đã bị sớm biến thành trùng tộc. Đế quốc của chúng ta trước cuộc là đế quốc Lê Mình hay là đế quốc trùng tộc vậy? Người có mặt ở nơi này đều đứng như trời trồng, nhìn hắn vết mắt đờ đẫn. Tôi tuyên bố, từ nay trở đi, đế quốc Lê Mình sẽ bước vào trạng thái chiến tranh trường kỳ. Tất cả những người từng tiếp xúc với Choa Xua Lê Mình đều phải tiến hành kiểm tra toàn diện để xác định thân phận nhân loại của mình. Trong thời gian này, nếu Liên bang Tự do và Cộng hòa Ba Lô có ý đồ do thám nước ta, căn cứ Công ước Vũ trụ được ký kết vào năm 6781, chúng tôi có quyền áp dụng vũ khí cuối cùng đối với hai nước. Chu Doãn Thịnh nhìn về phía màn hình, nói một cách rành mạch, sau đó ra lệnh cho một binh sĩ gần đó. Đi tìm cho tôi một chiếc lọc năng lượng, sau đó báo cho phòng thí nghiệm quốc gia chuẩn bị đoán sản phẩm thí nghiệm mới. Binh sĩ nọ lập tức hoàng hồn, đưa tay lên chào rồi vội vàng chạy đi. Nhưng binh sĩ còn lại đều nhìn hai người với ánh mắt nể phục. Chết không phải là đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Trùng chúa hiển nhiên biết điều gì sẽ chờ đợi mình nếu đến phòng thí nghiệm. Miệng phát ra tiếng rít gào chói tai, mỗi tiếng rít của nó đều kèm theo dòng tinh thần lực cuồn cuộn, khiến cho mọi người có mặt nơi này đau đầu như búa bổ. Chu Doãn Thịnh và Osborne lập tức phóng tinh thần lực để ngăn chặn. Uy áp bao la như vũ trụ khiến trùng chúa lập tức yên lặng, toàn thân run lẩy bẩy. Sự việc chuyển biến quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Mãi đến khi hai người chỉ huy các binh sĩ chỉnh đốn trật tự hiện trường xong xuôi, khán giả trên mạng mới thở dốc như vừa tỉnh dậy. Làm thế nào mà lũ trùng tộc ấy lại trà trộn được vào xã hội loài người? Chúng khống chế đế quốc Lê Mình, nếu muốn tiêu diệt con người, chúng chỉ cần khơi mào chiến tranh giữa ba thế lực lớn là xong. Nếu không nhờ thống soái Osborne và Sơ Siêu phát hiện âm mưu của chúng đúng lúc, con người chắc chắn sẽ diệt vong. Thật đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến chuyện trùng tộc có thể ngụy trang thành con người thôi là mọi người đã cảm thấy không rét mà run. Những người từng căm hận Osborne và Sơ Siêu đều hổ thẹn, không chốn dung thân. Thi nhau gửi thư xin lỗi trên Internet, đồng thời bày tỏ sẽ ủng hộ hai người vô điều kiện. Họ biết hiện giờ đế quốc đang lâm nguy, chỉ có hai người mới có thể dập tắt mối hiểm họa này. Danh dự của hoàng gia giảm sút trầm trọng. Họ chính là người đầu tiên phải tiến hành kiểm tra thân thể, sau đó mới là các binh sĩ trong quân đội. Chu Doãn Thịnh và Osborne giành lấy quyền khống chế quân đội bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời giết chết mấy con côn trùng muốn trả thù cho trùng chúa. Chu Doãn Thịnh không thể không cảm thán giả tâm của trùng chúa, không ngờ nó có thể đẻ trứng trong cơ thể người khác, khiến ấu trùng từ từ phá xác rồi chiếm lấy cơ thể ký chủ. Tất cả những người nó lựa chọn đều là nhân vật có quyền hành hết sức quan trọng. Về lâu dài, loài người và trùng tộc đều sẽ nằm trong sự thống trị của nó. Chu Doãn Thịnh đứng trước máy kiểm tra, nhìn từng người trong quân đội được kiểm tra. Trùng chúa có thể sử dụng da người và xương cốt để che giấu ngoại hình, nhưng chỉ cần đứng trước đèn thấu thị, nguyên hình bị che giấu bên trong sẽ lập tức bị bại lộ. Những binh sĩ đã kiểm tra chỉ thẳng súng vào những người này, chỉ cần phát hiện ra điều bất thường sẽ thẳng tay bắn đối phương thành tổ ong. Đương nhiên cũng có một vài con bỏ chạy. Chỉ cần mất tích quá 4 tiếng sẽ lập tức bị hạ lệnh truy nã toàn vũ trụ. Cộng hòa Ba Lô và Liên bang Tự do rất tích cực hợp tác với đế quốc Lê Mịnh. Họ cũng sợ những côn trùng có thể biến thành người này đi vào quốc gia của họ. Cũng may trùng chúa không có hứng thú với binh sĩ bình thường, vì vậy mới tránh cho tai họa lớn hơn diễn ra. Hiện tại, tướng lĩnh của những quân đoàn khác đều đã bị xử tử. Quân đội dĩ nhiên, nghe theo sự chỉ huy, thống soái Osborne và Cecil, hai người bước lên máy kiểm tra ngay trước sự chứng kiến của toàn vũ trụ, chứng minh thân phận nhân loại của hai người. Khi có người hỏi vì sao, họ lại phát hiện ra thân phận thật của trùng chúa, họ chỉ đáp. Chỉ cần cường độ thần kinh của bạn cao hơn trùng chúa là được. Mọi người đều biết cường độ thần kinh của trùng chúa cao vô cùng. Loài người chưa có một ai vượt qua được, nhưng mà giờ đây nó đã là quá khứ. Quần chúng nhân dân đang lo ngay ngáy, yên tâm hẳn. Dành mọi sự tôn sùng cho hai vị thống soái, sau đó ra sức công kích hoàng gia trên mạng. Bởi vì một nửa thành viên hoàng gia đều bị trùng tộc ký sinh. Đây không phải lỗi của họ. Những hình tượng của hoàng gia đã không thể cứu vãn. Yêu cầu lập quốc vương mới của họ vì dân chúng bác bỏ. Mọi người đưa ra đề nghị xóa bỏ hoàng tộc, thay đổi chế độ chính trị, thành lập Cộng hòa Dân chủ, cũng là chế độ tổng thống. Hiển nhiên, dân chúng hy vọng tổng thống đầu tiên của đế quốc là Osborne hoặc Cecil. Có làm tổng thống không? Osborne ôm người yêu từ phía sau, bàn tay lướt trên cơ bụng trắng chắc của hắn. Không. Mệt lắm. Chú Doãn Thịnh nhấm nháp ly trụ, hỏi vặn lại. Anh muốn làm à? Anh muốn làm hải tặc vũ trụ. Chúng ta đã hẹn nhau từ trước rồi mà. Osborne giữ cầm người yêu, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ok, chúng ta đi làm hải tặc. Chú Doãn Thịnh nhấp cạn ly rượu vang, mớm từng ngụm cho Osborne. Ông Martell và ông Burner vô cùng điên tiết vì phát hiện ra hai thằng nhãi lại bỏ nhà đi, không để lại lấy một lời nhắn. Họ không thể không công bố tin tức này ra bên ngoài. Dân chúng tức thì kêu la thảm thiết, cho rằng phiên tòa lúc trước đã làm hai người tổn thương, khiến họ hết sức thất vọng với đế quốc nên mới bỏ đi như vậy. Họ dâng hiến tất cả cho đế quốc lại dùng tử hình để báo đáp họ. Chuyện như vậy không ai có thể chịu nổi. Có người đau lòng vì họ, cũng có người chỉ trích họ vô trách nhiệm. Nhưng dù ngoài kia người ta nói thế nào, họ cũng đã không còn để ý. Cuối cùng, hoàng thất vẫn giữ được địa vị cao nhất của mình, nhưng lại mất đi quyền hành. Chế độ chính trị của đế quốc Lê Mịnh chuyển hóa từ quân chủ chuyên chế thành quân chủ lập hiến. Quyền lực được nắm giữ trong tay nhiều người hơn, đây là một sự tiến bộ. Cùng lúc đó, một đoàn hải tặc vũ trụ tên là Hủy Diệt ra đời. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành thế lực có thực lực ngang tầm với đế quốc Lê Mịnh, Liên bang Tự do và Cộng hòa Ba Lô. Chu Doãn Thịnh và Osborne du lịch vũ trụ hơn 200 năm. Trong một lần du hành nọ, họ gặp phải hố đen. Khi hoàn hồn lại đã trở về không gian ngân hà, dòng xoáy năng lượng đổ dồn về phía hắn, gần như lấp đầy linh hồn màu vàng kim của hắn. Hắn có một cảm giác mơ hồ, nếu có thể thu được nhiều năng lượng hơn, mình có thể phá tan sự trói buộc của chủ thần, tái tạo lại thân thể. Điều này có nghĩa hắn có thể hoàn toàn rời khỏi ngân hà giả tưởng này, trở về thế giới hiện thực. Nhưng chồng hắn, phải làm sao bây giờ? Giờ phút này cảm xúc của Chu Doãn Thịnh không phải là vui vẻ, mà là do dự. Hắn nấn ná trong không gian hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi nơi này. Đi thì cùng đi. Ở thì cùng ở, cho dù ở lại đồng nghĩa với tiêu tán thì cũng đành vậy.